Hôm nay, Tốt Tiên Hiệp Channel xin tiếp tục gửi tới các bạn bộ truyện Cửu Đỉnh Ký. Chương 492, được làm vua thua làm giặc. Lục Túc Đao Chỉ như một tia chớp bay về phía nam. Đằng Thanh Sơn đứng trên lưng Lục Túc Đao Chỉ, rõ ràng cảm ứng được một hắc động bên cạnh đang lao về phía Lục Túc Đao Chỉ. Hô hòa, chạy theo A Triều. Nhanh, Bùi Tam đáp xuống trên lưng Lục Túc Đao Chỉ. Đao Chỉ, Đằng Thanh Sơn mặc dù không cảm ứng được khí tức xa lạ mơ hồ của cường giả hư cảnh của lão cung chủ Tiêu Giao Cung, nhưng lại cảm ứng được khí tức của Lý Triều, lúc này chỉ dẫn Lục Túc Đao Chỉ. Lục Túc Đao Chỉ vỗ hai cánh, tốc độ đạt tới cực hạn, trên lưng tự nhiên hình thành một lồng khí, nên Đằng Thanh Sơn và Bùi Tam không bị ảnh hưởng chút kinh phong nào. Những thành trì cứ thế trôi qua vùn vụt, bay qua núi rừng, đồi núi, sông ngòi. Trong khu vực của Đằng Thanh Sơn rõ ràng cảm ứng được Lý Triều cùng với một khí tức xa lạ. Họ chạy xuống dưới đất rồi, Đằng Thanh Sơn nở nụ cười. Khoan đất là thứ mà Lục Túc Đao Chỉ sở trường nhất. Lúc này, Lục Túc Đao Chỉ cũng phát hiện ra khí tức của Lý Triều và một cường giả hư cảnh xa lạ. Do đó, căn bản không cần Đằng Thanh Sơn chỉ điểm, nó tự mình đuổi theo. Ha, ha, tên tiểu tặc lông mày trắng kia, muốn đuổi theo lão phu à? Ngửi khói của lão phu đi. Lão già toàn thân bao phủ trong áo giáp, đội mũ trụ, từ gương mặt lộ ra có thể mơ hồ thấy được mái tóc trắng bạc, hai mắt rất sắc bén. Đây là lão cung chủ Tiêu Giao Cung. Lúc này lão nhanh chóng chui xuống đất. Hừ, Đinh lão tặc, lần này ngươi trốn không thoát đâu. Toàn thân Lý Triều xuất hiện kiếm quang lao thẳng xuống đất. Xuống đất, toàn thân lão cung chủ Tiêu Giao Cung không ngừng lóe ra lưu quang xanh biếc, nhanh chóng xé toang nền đất, không ngừng chạy xuống. Cả người Lý Triều hóa thành một thanh kiếm, không ngừng khoan xuống đất. Nói về tốc độ khoan đất, hai người họ đều khoan đất với tốc độ cực hạn của cường giả đạt tới hư cảnh. Mấy lần trước, lão cung chủ Tiêu Giao Cung tập kích xong, lập tức khoan điên cuồng xuống đất. Chẳng lẽ Lý Triều truy theo một ngày một đêm mà chỉ là đua nhau về kiên nhẫn? Lý Triều biết đuổi không kịp, cuối cùng sẽ có một khắc bỏ qua. Lúc đó, lão cung chủ Tiêu Giao Cung coi như đã thành công. Tiểu tặc lông mày trắng, lần này chuẩn bị truy theo lão phu vài ngày à? 3 ngày hay 10 ngày? Lão phu không quan tâm, ta có đủ thời gian chơi với ngươi. Lão cung chủ Tiêu Giao Cung không ngừng khoan xuống đất. Lão có kinh nghiệm, tối thiểu cũng phải khoan tới 70-80 dặm xuống đất mới có thể làm Lý Triều đuổi giết phía sau không thể liên lạc với mặt đất. Ngay lúc này, lão cung chủ Tiêu Giao Cung biến sắc. Lão tặc, cười đi, bây giờ không cười nữa sao? Lý Triều cười lạnh truyền âm. Các ngươi lại mời được yêu thú khoan đất. Lão cung chủ biết lần này gay go rồi. Trong khu vực của lão kỳ thật đã phát hiện ra khí tức của ba hư cảnh. Mặc dù tốc độ phi hành rất cực nhanh, nhưng lúc này lão không để ý. Dù sao yêu thú phi hành hư cảnh, khi khoan đất thì tốc độ chẳng vào đâu cả. Đây là nguyên nhân vì sao lô điện thần ưng không có cách nào truy theo được. Loại yêu thú có thể so được với thần thú bất tử phượng hoàng quả là quá ít. Lúc trước lão không quan tâm, nhưng Lục Túc Đao Chỉ đang khoan đất với tốc độ kinh người. Tốc độ khoan xuống đất nhanh hơn lão quá nhiều. Sao, chẳng lẽ để ngươi lần lượt giết tinh anh của Thiên Thần Cung à? Lý Triều cười lạnh truyền âm. Lão tặc, hôm nay chính là ngày chết của ngươi. Ha, ha. Lão cung chủ ngông cuồng cười to. Cơ hồ đồng thời vang lên bên tai cả Đằng Thanh Sơn, Bùi Tam, Lý Triều. Đồng thời, lão cung chủ Tiêu Giao Cung lập tức đổi hướng chạy, lại chạy lên nơi đóng quân của Thiên Thần Cung trên mặt đất. Ầm. Trong dung nham nóng rực như một máy khoan điện khổng lồ, Lục Túc Đao Chỉ trong nháy mắt xuyên qua dung nham, rồi lại xuyên qua tầng đá, đuổi lên trên mặt đất. Hai lần chui vào dung nham rồi. Mặc dù trên người Đằng Thanh Sơn không dính chút dung nham nào, nhưng nhiệt độ cao chừng mấy trăm độ vẫn làm Đằng Thanh Sơn, Bùi Tam không thoải mái. Bùi Tam thậm chí còn hiện ra những đạo lưu quang, khí lạnh giá tràn ngập, làm giảm nhiệt độ xuống. Ở đằng kia, Đằng Thanh Sơn, Bùi Tam đều lộ ra nụ cười. Tốc độ Lục Túc Đao Chỉ thật là kinh người. Mặc dù ngay từ đầu còn cách khá xa, nhưng khi lão cung chủ Tiêu Giao Cung thay đổi phương hướng, nó thậm chí còn phải đi vòng một vòng lớn, nhưng Lục Túc Đao Chỉ vẫn đuổi theo kịp. 6 dặm, 4 dặm, 2 dặm. Vù, đất đá phía trước lướt về phía sau. Đằng Thanh Sơn đã cảm ứng được lão cung chủ Tiêu Giao Cung đang ở phía trước. Hiu, hiu. Những mũi nhọn trên cánh tay Lục Túc Đao Chỉ đang khoan xuống đất đột nhiên bắn nhanh ra. Lục Túc Đao Chỉ toàn lực khống chế hai mũi nhọn. Mũi nhọn này đến cả lớp da của con xạ nhật thiên lang cũng bị bắn thủng. Nếu cường giả hư cảnh bình thường không có binh khí hoặc thần giáp ngăn cản, thân thể khẳng định sẽ bị xuyên thủng. choang. Choang, lão công chủ Tiêu Dao Cung không lo tới hai mũi nhọn này, mà chỉ hơi điều chỉnh phương hướng thân thể, mặc cho hai mũi nhọn đâm vào lưng lão. Phập, dựa vào lực đạo mạnh mẽ mũi nhọn, tốc độ lão công chủ Tiêu Dao Cung không giảm mà ngược lại tăng lên, cấp tốc vọt lên phía trên. Tên này thật ghê gớm, không sợ thần giáp trên người hỏng mất. Bùi Tam ngược lại cười lớn. Hống, Lục Túc Đao Chỉ tức giận. Vèo, nó lại ra tốc, lần này không bắn ra mũi nhọn mà trực tiếp cả thân thể khổng lồ vọt tới trước mặt lão công chủ Tiêu Dao Cung. Thiên Thần Cung này mượn đâu ra một con yêu thú lợi hại như vậy, tốc độ khoan đất kinh người như thế. Tiêu Dao Cung lão công chủ nhăn nhó. Đang lúc lão thấy mình sắp nhảy tới doanh trại của Thiên Thần Cung trên mặt đất, đột nhiên ầm, một con yêu thú đáng sợ dữ tợn tựa như rèn bằng kim loại đen thui, phất chiến đao khổng lồ bổ về phía lão công chủ Tiêu Dao Cung, có tới 6 thanh chiến đao. Thứ quái gì thế này? Lão công chủ sợ tới mức biến sắc. Bùng, dùng vào một kiếm ngăn trở 3 đao, bảo vệ được mặt và những nơi yếu hại, đồng thời mượn lực lập tức lao ra xa né tránh 3 thanh chiến đao khác. Nhưng 6 thanh đao của Lục Túc Đao Chỉ thật sự quá dài, lão công chủ mượn lực né tránh, nhưng cái đao tay dài nhất vẫn bổ vào vai lão công chủ, đánh lão công chủ lao xuống đất. Một cú đập như vậy, tốc độ cả người lão công chủ từ cực nhanh thoáng cái bay ngược trở xuống. Điều này làm Lý Triều đang đuổi giết phía dưới cùng Bùi Tam trong nháy mắt đã vây chặt lão công chủ. Bình lão tặc, ngươi không thể trốn được đâu. Lý Triều lạnh lùng sán vào mắt lão. Lão tặc thật ghê gớm. Bùi Tam nhìn lão công chủ Tiêu Dao Cung trước mắt, người lại không sợ chết, 2-3 lần tới tập kích đệ tử Thiên Thần Cung ta. Đằng Thanh Sơn không nói gì, chỉ cùng Lục Túc Đao Chỉ đứng một bên, nhìn lão công chủ Tiêu Dao Cung không còn đường chạy trốn. Lão công chủ này toàn thân mặc áo giáp dày, đi giày chiến, thậm chí còn đội mũ trụ trên đỉnh đầu, sắc mặt hồng nhuận, cả người có vẻ rất cường tráng. Lúc này hai mắt lão như điện, chút thấy vẻ mặt mệt mỏi nào. Xoẹt, xoẹt. Ngoài thân mấy đại cường giả hư cảnh đã bốc ra lực thiên địa, làm cho đất đá chung quanh văng lên, hình thành một huyệt động. Sợ chết à? Thanh âm lão công chủ oang oang. Từ khi Tiêu Dao Cung ta bị diệt, ta đã chết rồi. Lão công chủ lập tức cười lạnh nhìn Bùi Tam Lý Triều, lại liếc mắt nhìn đằng Thanh Sơn. Hừ, hừ, Thiên Thần Cung quả nhiên rất nhiều cường giả hư cảnh, có thêm một tên lão hoắc nữa. Những đời sau của Tiêu Dao Cung ta sớm đã tiềm phục ở các nơi trong Cửu Châu đại địa. Đây là thời kỳ tiềm phục, nên lão gia hỏa ta có ở đó cũng vô dụng, chỉ có thể gây nên tai họa cho chúng. Lão công chủ cười lạnh một tiếng, nhìn lướt qua mấy người ở đây. Ta đã vô dụng, cũng cách đại hạn còn có vài chục năm, cứ đi làm việc cho thoải mái đi. Thế nào, đã chết mất nhiều đệ tử như vậy, ngươi có đau lòng không? Lão công chủ cười lạnh hỏi. Lý Triều sắc mặt lạnh đi. Lão hèn hạ giảo hoạt này, mấy tháng qua tới tập kích đã làm Thiên Thần Cung tổn thất mấy tiên thiên cao thủ, thậm chí còn có đệ tử của Lý Triều. Bồi dưỡng ra một đệ tử tốt cũng không dễ dàng. Lý Triều cũng muốn có đệ tử truyền thừa nhất mạch kiếm tông của hắn. Coi như ngươi cũng là một nhân vật thiên tài. Bùi Tam vẫn giữ vẻ mặt tươi cười, nhìn lão công chủ. Làm cường giả hư cảnh cuối cùng của Tiêu Dao Cung, biểu hiện của ngươi cũng không tệ, mặc dù hơi hèn, nhưng cũng là phương pháp trả thù làm cho Thiên Thần Cung ta tổn thất lớn nhất. Tốt lắm, ngươi đã nói xong cũng nên chết rồi, ta ngược lại muốn xem cường giả động hư mạnh bao nhiêu. Lão công chủ quát lớn một tiếng, lao vút ra, một kiếm trong nháy mắt sinh ra trăm ngàn ảo ảnh, nhất thời làm cho người ta khó có thể phân rõ bóng kiếm nào mới là thật. Bùi Tam cũng không sử dụng binh khí gì, chỉ vung hữu trưởng, bàn tay trắng trẻo, trắng nõn như ngọc. Nhưng bàn tay vừa lật, trong nháy mắt lại hóa thành đại ấn thiên địa, đấm thẳng vào bóng kiếm đang đâm tới của lão công chủ. Ầm, những đất đá chung quanh nổ tung ra, kinh khí mãnh liệt phá vỡ một hồ lớn dưới đất, rộng cỡ chừng vài chục trượng, thậm chí còn làm những kiến trúc trên mặt đất phải rung rinh, có những cái bị chấn động đến sụp đổ. A, bàn tay như ngọc chụp lấy chính xác vào kiếm ảnh thật. Lão công chủ Tiêu Dao Cung kêu lên đau đớn, thân kiếm trong tay bắn văng đi. Trên bàn tay lão đầy những vết nứt, máu rỉ ra, bàn tay bị chấn động đến mức rách bươm. Còn bàn tay của Bùi Tam thì như thuần di, chợt xuất hiện ngay trên áo giáp trước ngực lão công chủ Tiêu Dao Cung. A, thân thể lão công chủ Tiêu Dao Cung run lẩy bẩy, thân giáp không tổn thương chút nào. Phốc, lão công chủ miệng phun ra những nội tạng vỡ vụn. Lão công chủ Tiêu Dao Cung trợn tròn mắt nhìn Bùi Tạc. Quả nhiên lợi hại, chính diện giao thủ với ngươi một chiêu đã thất bại, có thể còn cách thần giáp đánh chết ta. Cường giả động hư, bội phục, bội phục. Nói rồi, trong miệng lão không ngừng xì máu. Lực sinh mạng của cường giả hư cảnh còn ghê gớm hơn cả cường giả vừa bước vào cảnh giới tông sư của nội gia quyền. Sinh cơ thân thể đã tuyệt, nhưng nhờ vào thần cường đại của họ lại có thể duy trì một khoảnh khắc. Trừ phi một kiếm đâm thủng Liên Hoàn Cung ấn đường mới có thể trong nháy mắt mất mạng. A a, sắc mặt lão công chủ trong nháy mắt đỏ mọng lên, gào lên một tiếng. Thiên Thần Cung, Tiêu Dao Cung ta nhất định sẽ vùng dậy. Người diệt Tiêu Dao Cung các ngươi sẽ là truyền nhân Tiêu Dao Cung ta. Sau khi gầm lên, lão công chủ trừng mắt như muốn rách, cuối cùng thở hắt ra, không nói thêm gì nữa, cả người mềm oặt rồi ngã xuống đất. Đợi xem ai có thể diệt Thiên Thần Cung ta, người đó phải có thực lực rất mạnh. Nhưng hôm nay Thiên Thần Cung ta mới là người mạnh. Bùi Tam cười khẽ, cũng chỉ là được làm vua thua làm giặc thôi. Nói rồi mở thần giáp ra. Bùi Tam nhướng mày, lão tặc này quả thật là như thế, chỉ mặc thần giáp ngoài thôi, còn nội giáp mảnh tay che thì lại không mặc vào. A Triều, Bùi Tam gọi. Sư phụ, Lý Triều lập tức tiến lên. Bộ thần giáp này mặc dù không được đầy đủ, con cứ thu lấy đi. Ít nhất bộ thần giáp này coi như không tệ, Bùi Tam lạnh nhạt nói. Lý Triều gật gật đầu rồi tiến lên. Trong tay chứa xuất hiện một luồng kiếm quang hùng mạnh. Kiếm quang trong nháy mắt trần thi thể lão công chủ thành phấn, rồi như một dòng cát chảy xuống. Cuối cùng chỉ còn lại có mũ trụ, thần giáp, xe chiến rỗng. Đằng Thanh Sơn lặng lẽ nhìn cảnh này, trong lòng quanh quẩn câu nói vừa rồi của Bùi Tam, cũng chỉ là được làm vua thua làm giặc thôi. Chương 493, sinh và tử. Trên Cửu Châu đại điện, điều này còn rõ ràng hơn cả kiếp trước, được làm vua thua làm giặc. Đằng Thanh Sơn càng kiên định với bản thân mình, cần phải mạnh lên, trở thành người nắm vận mệnh người khác, chứ không phải bị người khác khống chế vận mệnh mình. Buổi sáng sau ngày giết chết lão công chủ Tiêu Dao Cung, Đằng Thanh Sơn đang tiếp tục chậm rãi luyện tập tam thể thức. Vào lúc này, trên con đường cách chỗ ở Đằng Thanh Sơn định không xa, hai trung niên tướng mạo hơi giống nhau, một người mặc trường bào màu nâu là Bùi Tam, người kia mặc áo bào trắng, thoạt nhìn hơi già, dung mạo cực kỳ giống với Bùi Tam. Tam ca, trung niên áo bào trắng cười hỏi. Hô Hòa mà ca nói đang ở trong đình viện phía trước à? Đúng, chính hắn, Bùi Tam cười trả lời. Khi tới trước cửa đình viện Đằng Thanh Sơn, Bùi Tam từ xa đã cười vang. Hô Hòa, thủ vệ cửa đình viện không dám ngăn trở Bùi Tam, mặc cho hai người tiến vào giữa đình viện. Công chủ, Đằng Thanh Sơn đã ngưng miệng khuyên. Hà, Đằng Thanh Sơn hơi kinh ngạc nhìn người cạnh Bùi Tam. Lúc trước hắn cảm ứng được cạnh Bùi Tam có một vị cường giả hư cảnh, Đằng Thanh Sơn còn tưởng rằng lại là một vị cường giả hư cảnh của Thiên Thần Cung. Lúc đó hắn chỉ cảm thán một tiếng, Thiên Thần Cung có rất nhiều cường giả. Nhưng trước mắt vừa thấy người này dung mạo rất tương tự với Bùi Tam, chỉ hơi già một chút. Hô Hòa, ta giới thiệu cho cậu. Bùi Tam cười khẽ giới thiệu. Vị này chính là ngũ đệ của ta, tên là Bùi Hạo. Hắn là thân huynh đệ, cùng một cha mẹ sinh ra đó. Bùi Hạo cảm thấy hơi lạ. Lão vốn biết tam ca mình nhìn như khiêm tốn nhã nhặn, kỳ thực tâm cao khí ngạo, bây giờ lại nói ra những lời kiểu như cùng cha mẹ sinh ra. Chỉ khi nào gặp hảo hữu chính thức hoặc là người thân cận mới có thể nói ra như vậy. Ra mắt Bùi Hạo lão huynh, Đằng Thanh Sơn vội chắp tay chào, trong lòng cảm thán. Thân huynh đệ, một cảnh giới động hư, một cường giả hư cảnh, Bùi gia huynh đệ thật là lợi hại. Đáng tiếc, mấy người đại ca đều đã mất, nếu đại ca nhị ca lão tứ còn sống, năm huynh đệ chúng ta. Bùi Tam bên cạnh lắc đầu cảm thán một tiếng. Bùi Hạo cười nói, tam ca, mấy người đại ca ai nấy đều là mỉm cười ly khai nhân thế cả. Nghĩ nhiều như thế làm gì, đợi khi đại hạn tới, chúng ta cũng không thoát. Đại hạn gì mà đại hạn, nói gì mấy lời bi đát đó. Bùi Tam sầm mặt lại. Bùi Hạo giật mình, vuốt mũi rồi không dám nói gì. Tam ca lão từ bé là người sáng nhất Bùi gia, là một nhân vật phong hoa tuyệt đại nhất. Cũng đích xác, Bùi gia cũng nhờ Bùi Tam mới trở nên cường đại như vậy. Hô Hòa, cậu vừa rồi luyện cái gì thế? Ta cảm thấy thiên địa linh khí biến hóa rất đặc biệt. Bùi Hạo vội lảng sang chuyện khác. Chính là một loại quyền pháp, Đằng Thanh Sơn cười nói. Hà, Bùi Hạo sáng mắt. luyện lại ta xem nhé. Đằng Thanh Sơn còn chưa trả lời, Bùi Tam bên cạnh vội cản lại. Ngũ đệ, đệ tự mình lĩnh ngộ là đủ rồi, tham ăn khó tiêu, đạo lý này đệ không biết sao? Kỳ thật Bùi Tam thấy đằng Thanh Sơn bây giờ đến cả hư cảnh đại thành cũng chưa tới, cho dù cao quyền pháp giỏi thì làm được gì. Còn phương pháp lão dạy cho đệ đệ, Bùi Tam tự thấy là biện pháp tốt nhất rồi. Lão không bắt buộc đệ đệ đi theo một con đường, nhưng cũng chỉ ra cho đệ đệ không đi những con đường vòng. Bùi Hạo không giận, cố ý nháy nhó về phía đằng Thanh Sơn. Bùi Hạo tính hơi trẻ con, đằng Thanh Sơn cười hô hòa. Bùi Tam nhìn về phía đằng Thanh Sơn, cười khẽ nói, theo ta được biết, cậu đã lĩnh ngộ về hành hòa chi đạo và hành kim chi đạo rồi phải không? Kỳ thật đồ đệ lão là Lý Triều đã nói cho lão về tin tức này. Lý Triều đã gặp mặt đằng Thanh Sơn mấy lần. Đúng, đằng Thanh Sơn gật đầu. Hành thủy chi đạo thì sao? Bùi Tam lại hỏi. Chưa, đằng Thanh Sơn thành thực. Bùi Tam cười to lên, hô hòa, ta chỉ dẫn cho cậu một loại phương pháp có thể làm cho cậu ngộ ra hành thủy chi đạo rất nhanh, hơn nữa còn có thể làm được thiên địa bất đồng tiêu hao ít nhất. Hà, đằng Thanh Sơn trong lòng tò mò. Cung chủ xin nói ra. Bùi Tam như sư phụ dạy đệ tử, nói rõ ràng từng chữ một. Thiên địa đại đạo phân ra sinh và tử. Tử chi đạo chính là đạo của tất cả những thứ tử vong, tiêu vong, hủy diệt. Còn sinh chi đạo là đề cập tới một sinh mạng được ra đời, tới khi sinh ra vạn vật sinh linh, thậm chí tràn ngập khắp cả thiên địa. Đó là sinh chi đạo. Đằng Thanh Sơn một giật mình, hắn rất ngây thơ, không biết gì nhiều về sinh tử chi đạo. Sinh chi đạo và tử chi đạo tạo thành thiên địa chi đạo. Trong đó, sinh chi đạo là hành mộc chi đạo, hành thổ chi đạo và một bộ phận của hành thủy chi đạo dung hợp lại một khối. Còn tử chi đạo là hành kim chi đạo, hành hỏa chi đạo cung kích cực mạnh và một bộ phận hành thủy chi đạo dung hợp lại một khối, trở thành tử chi đạo. Bùi Tam vừa nói vừa nhìn đằng Thanh Sơn. Đằng Thanh Sơn cảm thấy chấn động, bây giờ đã sáng tỏ hơn. Hắn sớm lĩnh ngộ, hành kim chi đạo và hành hỏa chi đạo cũng rõ ràng, hai đạo này là sắc bén nhất. Công kích của hai đạo này cực mạnh. Tử chi đạo trong truyền thuyết kỳ thật chính là hủy diệt chi đạo. Muốn hủy diệt, tự nhiên cần công kích cực mạnh. Lúc trước, Vân Mộng Chiến Thần từng nói qua, chí cường giả đoan mộc vũ của Mộc Gia chính là tử lôi hỏa. Hủy diệt chi đạo mà nhập đạo, mới vừa vào đạo đã có thể khống chế năm thành lực thiên địa. Đằng Thanh Sơn cảm thấy giật mình. Đúng, lôi hỏa. Lôi hỏa. Lôi vốn là do nước và hành kim sinh ra, kết hợp với hỏa. Chẳng trách lôi hỏa chi đạo của hắn cũng chính là hủy diệt chi đạo. Đằng Thanh Sơn hoàn toàn hiểu ra. Hô hỏa. Bùi Tam cười khẽ phân tích. Hành kim chi đạo, hành hỏa chi đạo của cậu cũng đã có thành tựu, chỉ cần cảm ngộ một bộ phận của hành thủy chi đạo. Việc nghiên cứu tử chi đạo cũng rất đơn giản, một khi hiểu được liền lĩnh ngộ ra ngay. Lĩnh ngộ được tử chi đạo, đến lúc đó tập hợp tử chi đạo ngược lại sẽ rất dễ dàng làm cho hành thủy chi đạo đại thành. Đằng Thanh Sơn nở nụ cười. Phương pháp do Bùi Tam nói là bảo đằng Thanh Sơn trước hết lĩnh ngộ tử chi đạo. Tử chi đạo nằm trong tay năm thành lực thiên địa. Lúc này hành hỏa chi đạo, hành kim chi đạo vốn đã có 4 thành lực thiên địa. Đằng Thanh Sơn làm như vậy sẽ gia tăng thêm 1 thành lực thiên địa. Trước hết gia tăng 1 thành, rồi sau đó nhờ sự giúp đỡ của tử chi đạo ngộ ra hành thủy chi đạo, lại gia tăng thêm 1 thành nữa. Đến lúc đó chỉ còn lại có một cái là hành mộc chi đạo. Cảm ơn cung chủ, đằng Thanh Sơn cảm kích. Ha ha, Bùi Tam cười. Ở chỗ đằng Thanh Sơn chơi một chút, Bùi Tam cùng Bùi Hạo ly khai. Tam ca, tại sao huynh giúp hô hòa như vậy? Bùi Hạo hơi nghi hoặc. Hô hòa tiến bộ cực nhanh, có lẽ tương lai hắn có thể trở thành đệ đỡ cho ta, giúp ta thành tựu đại đạo. Bùi Tam cười khẽ. Hơn nữa cũng có ích với hắn mà, không phải sao? Đáng tiếc tên đằng Thanh Sơn năm đó không biết đã chạy đi đâu rồi. Với tư chất của hắn không tới 20 tuổi đã có thể giao thủ với Thiên Thiên Kim Đan, sẽ là bệ đỡ tốt nhất cho ta. Chết là hủy diệt, một đấm xuất ra xịt sạch tất cả. Đằng Thanh Sơn đánh ra một quyền, không gian mờ ảo rung động, rồi sau đó đằng Thanh Sơn thu lại quyền vào người. Sinh là xúc tích tất cả lực để thai nghén vạn vật sinh linh. Một chiêu thu lại, lực toàn thân tất cả đều co lại. Tam thế thức, một chiêu thu vào, một chiêu đánh ra, hai chiêu thay nhau, giống như sinh tử luân hồi. Đằng Thanh Sơn vốn có hành kim chi đạo, hành hỏa chi đạo đều đạt tới đại thành. đến cả hành thủy tri quyền cũng đã sáng chế ra quyền thứ 7. Cảnh giới như thế mà nghiên cứu từ tri đạo, có thể nói đã lĩnh ngộ được 9 thành rồi. Chỉ có một điểm cuối cùng thôi, còn phải tự mình đột phá đốn ngộ. Sau khi hiểu được sinh tử tri đạo, ngũ hành tri đạo đại thành sẽ nhanh hơn nhiều. Đằng Thanh Sơn dừng lại, hơi nghi hoặc. Vì sao Bùi Tam giúp ta như vậy? Đằng Thanh Sơn hiểu rất rõ, những chỉ điểm này nhìn như vô cùng đơn giản. Nhưng nếu không có ai chỉ điểm, Đằng Thanh Sơn sẽ y như một người mù, mò mẫm từ từ ngộ ra hành thủy tri đạo. Loại chỉ điểm này thật ra là vô giá. Với những kiếp này, Đằng Thanh Sơn trải qua kiếp trước cũng hiểu một điểm, vô sự giúp đỡ, không phải san thì trộm. Sao lão lễ độ với ta, còn chỉ điểm cho ta tu luyện? Hừ, ai cần biết lão hảo tâm hay có ý định xấu. Đằng Thanh Sơn rất kiên định, nếu đối đãi với ta tốt, tương lai ta cũng tốt lại với lão. Nếu có ý đồ riêng, ta xem lão có thể lợi dụng được ta không. Lập tức Đằng Thanh Sơn lại tiếp tục đắm chìm vào cảm ngộ quyền pháp. 8 ngày sau khi lão cung chủ Tiêu Dao Cung chết, cũng chính là ngày 8 tháng 7, sau khi cường công hơn nửa tháng, địa bàn cuối cùng của Hồng Thiên quận là Hồng Thiên cũng hầu như toàn bị chiếm lĩnh. Chỉ còn lại có một thành trì cuối cùng, Hồng Thiên Thành. Bây giờ, dưới trướng Thiên Thần Cung, kể cả ngàn đại quân Thiên Thần Sơn đã vây chặt cả Hồng Thiên Thành. Sáng sớm ngày 8 tháng 7, ngoài thành Hồng Thiên Thành, biển người đông nghịt, trên 100 vạn đại quân từ 4 phương 8 hướng hoàn toàn khóa chặt Hồng Thiên Thành, giữa quân doanh đại quân Thiên Thần Cung. Trong một tòa đại trướng chính là chỗ ở của hai người Đằng Thanh Sơn và Lý Quân. Về phần lục thúc đào trì, nó đang nằm sâu dưới đất ngủ say, cách chỗ Đằng Thanh Sơn vài chục trượng. Hôm nay chính là ngày Hồng Thiên Thành, một trong 8 đại tông phái bị tiêu diệt. Lý Quân hơi cảm thán, cũng khó nói lắm. Đằng Thanh Sơn mỉm cười, những đại tông phái như Ma Ni Tự, Vũ Hoàng Môn sẽ không để Thiên Thần Cung dễ dàng thành công đâu. Chật, chật, hôm nay quả không ít đường ra hư cảnh tới nơi này. Kinh ý huynh, một thanh âm vang lên bên tai Đằng Thanh Sơn, chỉ thấy một lưu quang từ phía xa bắn tới, rồi dừng lại trước người Đằng Thanh Sơn, chính là nam tử tuần tú tóc bạc, mặc tử y. Lý Hàng huynh, Đằng Thanh Sơn cũng cười ra nghênh đón. Lúc trước, Lý Hàng sau khi nghe danh khí Đằng Thanh Sơn, đã đi tới Nhi Thành gặp hắn. Đây là một cường giả hư cảnh nhàn tản duy nhất tới gặp hắn. Vị này chính là phu nhân à? Lý Hàng cười hỏi. Ngay lúc này, vèo, vèo, vèo, ba nhân ảnh từ xa bắn tới, đồng thời dừng lại trước đại trướng Đằng Thanh Sơn. Hai trong ba người mặc trường bào màu tím sậm, còn có một người mặc trường bào kim sắc. Ấn đường của nam tử áo vàng này có một nốt ruồi màu đỏ tươi. Ba người vừa đến, Đằng Thanh Sơn và Lý Hàng đều ngưng không nói chuyện nữa. Kinh ý huynh, một nam tử mặc trường bào tím sậm cười đi tới. Mấy ngày không gặp rồi. Ha ha, Doanh lão ca. Đằng Thanh Sơn cười, người này chính là một vị cường giả hư cảnh của Doanh thị gia tộc. Trước đó vài ngày đã lôi kéo Đằng Thanh Sơn gia nhập, tên là Doanh Hải Đồng. Tâm tư Đằng Thanh Sơn lại nhìn vào nam tử áo vàng. Nam tử áo vàng đứng đó lại làm cho Đằng Thanh Sơn cảm thấy lạnh người. Dùng mắt nhìn tựa hồ thấy một thanh cự kiếm hút trời, còn nhắm mắt lại, chỉ cảm ứng được hắc động, giống như Bùi Tam vậy. Kinh ý huynh, tại hạ giới thiệu cho huynh một chút. Doanh Hải Đồng vừa mở miệng, đột nhiên, vèo, vèo, vèo. Bùi Tam mặc trường bào trắng nhạt, Lý Triều áo đen, cùng với Đại Hòa Thượng mặc tăng bào màu đỏ, đồng thời hạ xuống. Hô hòa khách khanh, nhân duyên của cậu rất không tệ nhỉ. Bùi Tam cười nhìn về phía Đằng Thanh Sơn. Chương 494, bữa tiệc của các cường giả hư cảnh. Cũng vừa mới quen mấy ngày trước, Đằng Thanh Sơn cười trả lời. Hô hòa, sắp 4 năm không gặp rồi nhỉ. Đứng bên cạnh Bùi Tam, một hòa thượng mặc tăng bào màu hồng híp mắt, cười ha ha, nhìn Đằng Thanh Sơn. Thiên thần, Đằng Thanh Sơn cười gật đầu, cũng 4 năm rồi. Tuy rằng Đằng Thanh Sơn và vị thiên thần của Thiên Thần Sơn đang nói chuyện, nhưng những hư cảnh cường giả đang có mặt đều cảm giác được những phe Thiên Thần Cung và phe Doanh thị ẩn chứa sự đối lập. Đặc biệt là Bùi Tam đang cười mỉm và nam tử mặc áo màu hoàng kim, kim bảo nam tử, có gương mặt lạnh lùng, khí chất hai người này ẩn chứa sự đối kháng. Đây là sự tranh đấu của thần. Đằng Thanh Sơn cảm thấy được áp lực không lời, trong lòng tự nhủ. Kinh ý huynh, Doanh Hải Đồng của Doanh thị gia tộc đi tới, vốn không nhìn Bùi Tam mà cười híp mắt nhìn Đằng Thanh Sơn. Tới đây, để tại hạ giới thiệu với huynh. Đằng Thanh Sơn áy náy nhìn hòa thượng, sau đó bước tới. Doanh Hải Đồng chỉ nam tử thân hình gầy còm, cũng mặc bộ trường bào màu tím than. Vị này là thái thượng trưởng lão của gia tộc ta, Vương Thông. Hư cảnh cường giả thân hình gầy còm này hướng Đằng Thanh Sơn mang bộ mặt tươi cười, tỏ ra thân thiện. Kinh ý, tại hạ tuy rằng ở gia tộc rất ít khi ra ngoài, nhưng cũng đã nghe được đại danh của huynh. Quá khen, Đằng Thanh Sơn trả lời. Vị này, Doanh Hải Đồng lại dẫn Đằng Thanh Sơn tới trước mặt nam tử mặc áo màu hoàng kim. Đứng ở trước mặt nam tử mặc áo hoàng kim, Đằng Thanh Sơn không nhịn được nín thở. Đây chính là sự tồn tại của cảnh giới động hư. Nhìn mặt nam tử mặc áo hoàng kim này rõ ràng là rất ít cười, bởi vì cả con người đều rất lạnh lùng. Nhưng khi Đằng Thanh Sơn đi tới, vị kim bào nam tử liền khó khăn mang theo một bộ mặt tươi cười, khóe miệng cố gắng nhếch lên. Hễ nhìn liền tạo cho người khác cảm giác người này cười rất khó chịu. Kinh ý, tại hạ tên Tần Thập Nhất. Kinh ý, tại hạ tên Tần Thập Thất. Kim bào nam tử cười nhìn Đằng Thanh Sơn nói, huynh không phiền gọi ta một tiếng Tần huynh là được rồi. Người này cười thật khó chịu. Đằng Thanh Sơn tự nhủ, hắn thấy được siêu cấp cường giả tên Tần Thập Thất trước mặt này rất ít cười, có thể đã quên luôn cười là như thế nào, vì thế mà nụ cười mới khó chịu như vậy. Nhưng chính vì nụ cười khó chịu này, Đằng Thanh Sơn cảm giác được vị siêu cấp cường giả này đối với bản thân rất có thiện ý. Tất nhiên, loại tuyệt thế cường giả cô độc và kiêu ngạo này không hề giả tạo. Hễ y đã cười thì chính là thật lòng có hảo cảm đối với mình. Tần huynh, Đằng Thanh Sơn trong lòng hiểu rõ, Tần Thập Thất này có thể làm bạn. Kinh ý, nghe nói vị huynh đệ này của tại hạ lần trước mời huynh gia nhập Tần thị gia tộc, huynh có điều gì khó xử à? Kim bào nam tử lúc này cũng mặc kệ Bùi Tam, tập trung chú ý lên người Đằng Thanh Sơn. Gia tộc Tần thị chúng ta đối với kinh ý huynh thực sự rất có thành ý, mong huynh suy nghĩ như thế nào. Đằng Thanh Sơn thầm thở dài, cường giả này dù là động hư cường giả, đối với bản thân lại không hề có tí gì ngạo mạn, ngược lại còn dùng lễ đối đãi như vậy. Tần huynh, Đằng Thanh Sơn suy nghĩ một lúc, nhìn động hư cường giả Tần Thập Thất với ánh mắt kỳ vọng này, chỉ có thể nói ta tạm thời không có nghĩ sẽ gia nhập bất kỳ tông phái nào. Ngay cả Thiên Thần Cung, ta cũng chỉ là đảm nhận chức vị khách khanh. Nếu như ngày nào đó ta muốn gia nhập tông phái, sẽ chọn các người đầu tiên, được không? Doanh thị gia tộc chúng ta có thể là đầu tiên. Lời nói này của huynh, ta nhớ rồi. Tần Thập Thất không hề nổi giận, ngược lại càng vui vẻ. Chính ngay lúc này, siêu siêu, một đạo ảo ảnh xuất hiện bên cạnh. Đây là một con phi hành yêu thú làm người thất kinh. Con yêu thú phi hành này toàn thân cao khoảng 3 trượng, từ miệng tới đuôi, thân thể thon thả, phủ ngoài một lớp lông tơ. Dưới lớp lông tơ là từ miếng lân phiến. Phủ ngoài một lớp lông tơ, dưới lớp lông tơ là từng miếng lân phiến màu nâu đen, giống như long lân. Đôi mắt yêu thú phi hành này có màu lục. Trên lưng yêu thú phi hành này còn có hai người. Một người Đằng Thanh Sơn nhận ra là cường giả hư cảnh Vũ Hoàng Môn, Vũ Đồng Hải. Hư cảnh cường giả còn lại Đằng Thanh Sơn không biết, có lẽ cũng là người của Vũ Hoàng Môn. Đằng Thanh Sơn cẩn thận nhìn hư cảnh phi hành yêu thú đó. Trong truyền thuyết, Vũ Hoàng Môn có hư cảnh yêu thú, không lẽ chính là con trước mặt? Ha ha, Tần Thập Thất, Vũ Đồng Hải với cặp lông mày trồi xệ, ha ha, cười nhảy khỏi lưng hư cảnh yêu thú. Ông nói kinh ý huynh, nếu gia nhập tông phái, sẽ gia nhập Tần thị gia tộc ông đầu tiên. Cái này ông sai rồi. Lúc đầu, kinh ý huynh từng nói với tại hạ, nếu gia nhập tông phái, đầu tiên sẽ gia nhập Vũ Hoàng Môn ta. Tần Thập Thất mặt biến lạnh, lườm Vũ Đồng Hải không nói gì. Đằng Thanh Sơn lông mày khẽ nhăn, Vũ Đồng Hải, tại sao nói như vậy? Bất kể là đối với Vũ Hoàng Môn hay là Tần thị gia tộc, Đằng Thanh Sơn đều từ chối đối phó. Nhưng giữa hai tông phái, nếu nói là có hào cảm, Đằng Thanh Sơn đối với Tần thị gia tộc luôn giữ thái độ thân thiện, rất có hào cảm. Về mặt thân thiện, trong lòng tuyệt không có hào cảm với Vũ Hoàng Môn ngạo mạn. Kinh ý huynh, tại hạ nói đúng không? Vũ Đồng Hải cười cười đi tới bên cạnh Đằng Thanh Sơn. Vũ Hoàng Môn trên Cửu Châu Đại Lục đã quen kiêu ngạo, coi như đối đãi hư cảnh cường giả có thể coi là bình đẳng. Nhưng lời nói việc làm, trong xương tủy đều ngạo mạn. Vũ Đồng Hải lần trước mời gọi Đằng Thanh Sơn không thành công, tận đáy lòng đối với Đằng Thanh Sơn đã có cảm giác căm ghét, bất mãn. Xem ra lão Vũ Hoàng Môn tới mời gọi, đặc biệt là lão Vũ Đồng Hải, một hư cảnh đại thành cường giả tới mời. Kinh ý này dám không nề mặt. Với lại, Vũ Hoàng Môn đối với kinh ý và Lục Túc Đao Trì không hề không có không được, nên thái độ tự nhiên là cao cao tại thượng. Vũ Lão Huynh, Đằng Thanh Sơn nhìn lão, cười rất thuần phát. Vũ Lão Huynh, Huynh nói cái gì? Tại hạ còn nói qua sẽ sanh dầm Vũ Hoàng Môn các người đầu tiên, tại hạ tại sao lại không nghĩ ra? Vũ Đồng Hải sắc mặt thay đổi, sắc mặt trượt lạnh. Kinh ý, ngươi. Trên mặt những người của Tần Thị gia tộc và Thiên Tần Cung đều mang theo nét cười. Bọn họ ai cũng biết Vũ Hoàng Môn có loại suy nghĩ ngạo mạn cho rằng Vũ Hoàng Môn chúng ta là đệ nhất tông phái của Kiều Châu đại địa. Tổ sư khai sơn tông phái chúng ta là đệ nhất chí cường giả Vũ Hoàng. Tông phái chúng ta là tông phái của lão nhất. Rất nhiều người bất mãn. Nhưng mà không có cách nào. Năm đó, Vũ Hoàng để lại cho Vũ Hoàng Môn rất nhiều chỗ dựa, nên Vũ Hoàng Môn tới nay vẫn như trước cường đại vô cùng. Chẳng lẽ ta có nói qua? Đằng Thanh Sơn vỗ đầu liền nói, a, thật xin lỗi, con người tại hạ chỉ nhớ thật không tốt. Vũ Lão Huynh, Huynh đừng để ý. Ta không để ý đâu. Vũ Đồng Hải cười mà nét mặt lại lạnh lùng, liền nói mấy lời, không nói thêm. Cùng với sự có mặt của người của Vũ Hoàng Môn, các hư cảnh cường giả quen biết liền nói chuyện với nhau. Nhưng lúc này, Triều Đình Lý Triều đi tới bên cạnh Đằng Thanh Sơn, truyền âm nói, Hô Hòa Huynh, Huynh tại sao lại đấu võ miệng với người của Vũ Hoàng Môn? Người của Vũ Hoàng Môn tinh khí vốn xấu, đắc tội bọn họ không phải là chuyện tốt. Vũ Hoàng Môn các đời đều thế này à? Đằng Thanh Sơn nghi hoặc hỏi. Tính ra các đời trước không phải như thế này, có lẽ cũng có phẩm hạnh tốt. Nhưng mà trong suy nghĩ của Vũ Hoàng Môn thì cho rằng Vũ Hoàng Môn bọn họ là tông phái lâu đời nhất, chính tông nhất, cường đại nhất. Thời gian lâu dần, đệ tử trong môn đều bị ảnh hưởng. Lý Triều lắc đầu. Nhưng Vũ Hoàng Môn quả thật rất mạnh. Ngay cả sư phụ cũng không muốn va chạm Vũ Hoàng Môn. Tông phái thế này, vậy mà không suy bại. Đằng Thanh Sơn không hiểu. Bọn họ đối với người ngoài đều như thế. Nội bộ Vũ Hoàng Môn rất đoàn kết. Lý Triều truyền âm nói, những hư cảnh cường giả có mặt rất rõ ràng chia làm mấy trận doanh: Thiên Thần Cung, Vũ Hoàng Môn, Tần Thị gia tộc, ba phương. Còn có Đằng Thanh Sơn, Lý Hàng, một hư cảnh cường giả của Tuyết Ưng giáo, mấy người hư cảnh cường giả các nơi. Kinh ý huynh, huynh xem. Lý Hàng cười đứng cạnh Đằng Thanh Sơn. Xem cái gì? Đằng Thanh Sơn không hiểu. Lý Hàng truyền âm nói, huynh có phát hiện Vũ Hoàng Môn và Tần Thị gia tộc tuy rằng không có hảo cảm, nhưng hôm nay bọn họ có vẻ nhắm vào Thiên Thần Cung. Tại hạ nghĩ bọn họ đang đợi đội nhân mã cuối cùng của Ma Ni Tự. Ủa, Đằng Thanh Sơn đột nhiên ngẩng đầu lên. Người của Ma Ni Tự tối rồi à? Đằng Thanh Sơn nhỏ giọng nói cười. Chỉ thấy trên trời có ba tia sáng bay tới, xuyên qua bầu trời, sau đó rơi xuống chính giữa Vũ Hoàng Môn, Tần Thị gia tộc. Ba người tới đều mặc hoàng sắc tăng bào, trên tay áo của tăng bào thêu hoa văn ba đao màu tím. Trong ba hoàng thượng đầu trọc này, một người có lông mi màu trắng rủ xuống, còn có một người vạm vỡ cao gần một trượng, cuối cùng là tăng nhân Ma Ni Tự, là một tăng nhân thiếu niên mập mạp, xem ra tuổi còn trẻ. Ba người này nếu như mình đoán không sai đều là hư cảnh đại thành. Đằng Thanh Sơn than, Ma Ni Tự không hổ là tông phái được mọi người công nhận là đệ nhất. Đương nhiên là Vũ Hoàng Môn không thừa nhận điều này. Ở xa, tăng nhân Ma Ni Tự và người của Vũ Hoàng Môn, Tần Thị gia tộc đang nói chuyện thân mật. Những tăng nhân này đều có vẻ hòa nhã. Lý Hàng huynh, huynh có biết tại sao Tần Thập Thất lại có tên này không? Đằng Thanh Sơn tò mò truyền âm hỏi. Hắn đối với hư cảnh cường giả của Kiều Châu đại địa biết rất ít. Lý Hàng truyền âm nói, kinh ý huynh, Tần Thập Thất này là thế này. Trong Tần Thị gia tộc, hễ có trở thành cường giả của Tần Thị gia tộc, có hai loại người. Một loại vốn là tộc nhân của Tần Thị gia tộc, còn loại khác chính là đệ tử thu nhận ở Ung Châu. Những đệ tử gia nhập Tần Thị gia tộc này chỉ cần trở thành người trong nội bộ Tần Thị gia tộc, tất cả đều được ban cho họ Tần. Tần, Đằng Thanh Sơn cũng biết, năm đó Tần Lĩnh Thiên Đế thống nhất thiên hạ, quốc hiệu chính là Tần. Ừ, chẳng qua vì nội bộ đệ tử quá nhiều, bị một người phụ trách của Tần Thị gia tộc là một người lười biếng tùy ý đặt tên bằng số, từ Tần Nhất, Tần Nhị, cứ như thế mà truyền xuống, một hơi lấy liền 87 cái tên. Tần Thập Thất chính là cái tên bị đặt cho lúc đó. Chẳng lẽ khi hắn trở thành tiên thiên, hư cảnh cũng không đổi tên à? Đằng Thanh Sơn nghi hoặc. Theo lý mà nói thì nên đổi tên, cũng có thể đổi tên, Lý Hàng cười nói. Nhưng Tần Thập Thất rất quật cường, nghe nói hắn là người rất cao ngạo. Nghe đồn trong Tần thị gia tộc, hắn rất để ý người khác, cho tới khi trở thành hư cảnh cường giả, y vẫn giữ cái tên Tần Thập Thất. Nhưng nói tên hắn, thiên hạ không ai không giơ ngón tay cái. Y nói number one, Lý Hàng khen ngợi. Ngay khi Lý Hàng nói, đột nhiên, Đằng Thanh Sơn, Lý Hàng hầu như đồng thời quay đầu lại.